cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 717, chương 711, vô hình nguy cơ cảm giác. Không biết những cái kia tính ra hàng trăm khe hở có phải hay không huyễn cảnh tạo thành giả tưởng. Như đều là thật sự tồn tại, hắn tùy tiện ghé qua mấy lần, liền sẽ lập tức mất phương hướng. Nói đơn giản, không gian huyễn hải chính là từ vô số không gian thế giới tạo thành to lớn mê cung. Một khi lâm vào chỗ sâu triệt để mê thất, liền rốt cuộc tìm không thấy xuất khẩu. Đây cũng chính là những người kia tình nguyện lấy ra 5.000 vạn tiên nguyên đan mua sắm ngọc giản tuyến lộ đồ nguyên nhân. Triệu Trạch chính mình không có mua sắm tuyến lộ đồ, bởi vì hắn không tin những cái kia ngọc giản trong không có mờ ám. Nếu không vô số năm tháng trôi qua, vì sao ngoại giới đều không có không gian huyễn hải tuyến lộ đồ xuất hiện? Mặt khác, muốn tuyến lộ đồ rất đơn giản, dù sao đã cảm ứng được hai cái tiên vương cửu trọng thiên nam tử ngay tại vọt tới. Diệt đi bọn họ chẳng phải có hai phần ngọc giản tuyến lộ đồ. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đem ngươi chiếc nhẫn, pháp bảo đều giao ra, miễn cho bị rút hồn luyện phách. Bước ra vết nứt không gian, nam tử áo trắng cửu trọng thiên tiên vương khí thế khóa chặt Triệu Trạch. Hắc hắc cười lạnh nói, ở hắn phía sau, áo xanh cao gầy chọn nam tử đồng dạng khinh thường nói. Thăng huynh, người gặp có phần, người lấy bảo vật của hắn thân ra, tiểu thế giới kia liền thuộc về ta như thế nào? Không có vấn đề, vương huynh cách nói chính hợp ý ta. Nam tử áo trắng thăng huynh gật đầu mỉm cười. Căn bản cũng không có đem phía sau kia đôi bát trọng thiên phu phụ để vào mắt. Trực tiếp bắt đầu phân phối bảo vật. Đến nỗi bảo vật người sở hữu Triệu Trạch. Tại hắn cho rằng, bất quá một đợi làm thịt cừu non thôi. Giết chi không cần tốn nhiều sức. Khi nói chuyện, hai đại cửu trọng thiên tiên vương đã tới gần Triệu Trạch. Chỉ là, không đợi bọn họ kỵ ra tuyệt sát đại thuật. Theo đối phương xa xa chỉ một cái. Quanh thân tốc độ thời gian trôi qua lại đột nhiên chậm chạp xuống tới. Thật mạnh thời gian quy tắc. Cái này sao có thể? Không, mắt thấy Triệu Trạch đánh ra quyền phong chớp mắt mà tới. Nam tử áo trắng kinh hãi xuất khẩu. Toàn lực thôi động tu vi dục muốn tránh thoát thời gian đông kết trói buộc. Nhưng vẫn là chậm. Đụng cận thân đánh lén thi triển thời gian quy tắc, tịch diệt chư thiên mang theo đủ để đánh nát tiên quân nhục thân chi lực. Nam tử áo trắng thăng huynh há có thể ngăn cản, đầu của hắn khoảnh khắc vỡ nát, nguyên thần cũng vô pháp đào thoát bị oanh chia năm xẻ bầy. Đừng, đừng giết ta, ta nguyện ý, tùy tiện miểu sát nam tử áo trắng. Triệu Trạch điều khiển thời gian bản nguyên áp lực giảm nhiều. Đảo mắt đã đến cao gầy chọn nam tử trước người. Tại hắn hoảng sợ trong tuyệt vọng đem đầu lâu đồng dạng đánh bể. Mau trốn mắt thấy hai đại cửu trọng thiên tiên vương chết thảm. Nơi xa kia đôi trung niên đạo lữ hai người tim mật câu hàn. Không chậm trễ chút nào phóng tới gần nhất vết nứt không gian vòng xoáy đào mệnh. Triệu Trạch không có đuổi theo, một là nơi này khoảng cách không gian huyễn hải xuất khẩu quá gần, dễ dàng đưa tới cường địch, thứ hai hai đại tiên vương cửu trọng thiên hồn phách cũng không thể lãng phí. Cười hắc hắc, lòng bàn tay hóa thành lỗ đen, đem hai đoàn huyết vụ hút vào mà vào, tìm được, nguyên lai kẻ này dịch dung thay đổi khí tức, một cái rất không tệ mặt nạ tiên bào. Có chút ý tứ, ngay tại Triệu Trạch tiến hành lòng bàn tay lỗ đen, đem hai đoàn huyết vụ tàn hồn thôn phệ thời khắc, thiên hoàn tinh trên không, đeo kiếm nam tử khoanh tay mà đứng, hai tròng mắt sáng ngời nhìn về phía dưới, trong đó vô số hình ảnh giao thoa, chúng sinh tan vỡ, hồi lâu, khóe miệng của hắn nổi lên cười nhạt. Nhìn về phía phượng hoa tinh phương hướng đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ là kia tiên nguyên bàn tay lớn chủ nhân? Triệu Trạch vừa vặn đem nam tử áo trắng cùng cao gầy chọn tinh huyết, tàn hồn thôn phệ hết, tiên thức lần nữa tăng cường không ít, còn chưa kịp cao hứng, lại đột nhiên có loại đứng ngồi không yên nguy cơ cảm giác. Cảm giác này giống như bị kịch độc rắn độc cắn yết hầu bình thường, làm hắn gần như ngạt thở, thân thể cũng không khỏi tự chủ bá run. Rốt cuộc không để ý tới thôn phệ còn thừa hai cỗ tiên vương thân thể tàn phế. Triệu Trạch đem bọn hắn ném vào trong tiểu thế giới, liền không chậm trễ chút nào Nazi trốn chạy vào nơi xa, một đạo không gian trùng điệp biến mất. Không thấy gì nữa, ngay sau đó, hắn thân ảnh chớp liên tục, chân tiên lực quán chú, không ngừng câu thông thiên địa thuấn di, liều mạng xuyên qua từng đạo không gian môn hộ. Đột nhiên, làm Triệu Trạch xuyên qua một mảnh thế giới, chuẩn bị hướng một cái khác không gian trùng điệp trốn xa lúc. Xung quanh hoàn cảnh đột ngột biến hóa, một vài bức quen thuộc tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt. Đúng là gặp thiên nhiên huyễn cảnh, kia là Thủy Lam tinh núi Thanh Thành bên trong. Hắn cùng Lý Tuyết Nhi cùng nhau phi độn tràng cảnh. Mấy ngàn năm chưa từng thấy qua cái kia thiện lương dịu dàng nữ hài. Dù là Triệu Trạch định lực cũng không khỏi lâm vào trong đó khó có thể tự kềm chế. Đặc biệt là làm Lý Tuyết Nhi đem hắn đẩy ra, ngăn lại Hứa Linh Tử kiếm phù tình hình tái hiện, làm hắn khóe mắt, trong hai con ngươi tràn ngập tơ máu. Tiểu tử, còn không tỉnh lại, mảnh không gian này thế giới khoảng cách xuất khẩu cũng không phải là rất xa. Tiên tôn cường đại tiên thức có thể tùy tiện tìm kiếm. Nếu là không nhanh chóng tránh thoát huyễn cảnh lời nói, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Cũng may lão bà hệ thống nhàn nhạt thanh âm truyền đến, làm hắn trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh. Trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật. Triệu Trạch cảm tạ hệ thống, đồng thời thân ảnh cấp tốc xông vào phía trước không gian trùng điệp bên trong. Dầm dầm dầm, không gian huyễn hải chính là cảm ngộ không gian bản nguyên tuyệt hảo chỗ. Mỗi ngày đều sẽ có đại lượng tiên vương, tiên quân đi vào tìm kiếm cơ duyên. Tất nhiên là tránh không được sinh ra tranh đấu. Triệu Trạch vừa vặn xông vào một cái mặt đất khô vàng thế giới trong, liền phát hiện có hai cái nửa bước tiên quân ngay tại chém giết lẫn nhau. Bọn họ chiến đấu dư ba khuấy động, cát vàng cuồn cuộn. Bất quá, này đều không có quan hệ gì với hắn. Triệu Trạch trực tiếp vòng qua hai người, vọt vào nơi xa một không gian khác thế giới trong, mà ngay tại chiến đấu hai cái tiên nhân cũng không có để ý. Tiếp tục thi triển tuyệt sát đại thuật, dục muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Cái này người hẳn là lâm vào huyễn cảnh. Đáng tiếc ta tự thân khó đảm bảo, nếu không cũng không để ý giúp hắn một chút. Lại qua chỉ chốc lát, Triệu Trạch xông vào một mảnh sóng biếc nhộn nhạo thế giới trong. Tiên thức đảo qua phía trước trên hải đảo, ánh mắt đờ đẫn nam tử cảm thán lúc đã cấp tốc đi xa. Không gian huyễn hải bên khe hở trong thông đạo có thực ổn định. Trăm năm ngàn năm đều là như thế. Có lại tùy thời đều tại tịch trương biến hóa. Một giây trước người phát hiện khe hở, sau một khắc có lẽ đã chôn vùi. Duy nhất có thể ghi chép ngọc giản bản đồ cũng phải cần căn cứ thế giới trong to bằng ngọn núi làm tham chiếu. Triệu Trạch bị lớn lao sợ hãi bao phủ, hắn chỗ nào còn nhớ được quá nhiều, cơ hồ là không có chút nào phương vị, một trận xông loạn. Bởi vì hắn vẫn luôn tải toàn lực trốn chạy, tăng thêm trong thức hải của hắn hệ thống thỉnh thoảng chấn động nhắc nhở, không sợ bất luận cái gì huyễn cảnh quấy nhiễu. Hơn nửa canh giờ về sau, Triệu Trạch liền xuyên qua mấy ngàn không gian trùng điệp, gặp được tiên nhân càng ngày càng ít, nguy cơ cảm giác cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng hắn cũng không dám có chút lười biếng, vẫn như cũ bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Cuối cùng, không biết xông qua bao nhiêu thế giới xa lạ, không thể kháng cự nguy cơ cảm giác cuối cùng cũng biến mất không thấy gì nữa. nhưng hắn đã triệt để mê thất tại không gian huyễn hải chỗ sâu. Kia tiểu tử linh hồn khí tức đến nơi đây liền biến mất. Hẳn là tiến vào mảnh này vô tận không gian chỗ sâu. Nơi đây không gian vô số, còn che giấu có cường đại huyễn trận. Ta tiên thức cũng vô pháp tìm kiếm. Này coi như không tốt lắm làm. Đứng tại không gian huyễn hải lối vào, Phương Linh Tử lông mày cau lại thì thào. Hắn một bên cung kính hầu hạ lão giả Lý Hải Kỳ, hợp thời mở miệng nói: "Tiền bối, kia tiểu tử bất quá một cái nửa bước tiên vương, tiến vào không gian huyễn hải sau rất có thể bị người khác chém giết, lại hoặc là lâm vào bên trong ảo cảnh không cách nào tự kềm chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,